Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, lựa chọn. Hô, hô, Diệp Sát ngụm lớn thở dốc lấy. Lữ Lâm đã chết, không thể chết lại. Coi như biến dị zombie bị chặt rơi rồi đầu. Cũng là đường chết một đầu. Huống chi là Lữ Lâm. Sau đó, bịch. Thân trên màu đen khải giáp chậm rãi hóa thành khói đen. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Kinh suốt trên màu đen cũng là chậm rãi cởi ra. Một lần nữa biến thành rồi ánh vàng rực rỡ màu sắc. Diệp Sát thân thể đã hoàn toàn bị mồ hôi cho nhuộm dần. Sắc mặt tái nhợt bất lực. Lộ vẻ không có chút hồng hào. Diệp Sát thậm chí có thể rõ ràng nghe được tim đập âm thanh. Mà lại, nhảy lên tần suất càng ngày càng chậm. Diệp Sát cười khổ nói. Muốn chết rồi, bi kịch vương giả, hướng kiếm khẩn cầu lực lượng, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể cùng kiếm thuật. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất nhiên tử vong, làm sử dụng lúc, liền đã nhất định bi kịch. Làm Diệp Sát vận dụng năng lực này thời điểm, vô luận là có hay không có thể chém rồi Lữ Lâm. Diệp Sát hạ tràng đều đã chú định, trận này sau khi chiến đấu, hắn phải chết vong, cũng chỉ có thể tử vong. Đây là không thể trái nghịch quy tắc. Diệp Sát cảm giác sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua. Đồng thời, thân trên sức lực cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Cuối cùng liền trèo chống thân thể lực lượng đều không có thừa xuống. Trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát đóng lại con mắt. Bất quá, một cái mạng đại giới. Diệp Sát còn tiếp nhận lên. Bởi vì, hắn không chết được. Không chết 12 thí luyện tại lúc này phát động. Diệp Sát thân trên hiện ra quang mang nhàn nhạt. Lúc trước biến mất sinh mệnh lực. Chính tại từ từ trở lại trong cơ thể mình. Kia cơ hồ đình trệ trái tim. Một lần nữa nhảy lên. Sau đó càng nhảy càng nhanh. Diệp Sát mãnh liệt nâng lên mắt ra. Sau đó từ dưới đất ngồi dậy đến. Ngốc ngồi tại mặt đất trên một hồi lâu. Mới lau vệt mồ hôi. Một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Tại trước quỷ môn quan chạy một vòng tư vị. Thế nhưng là không tốt đẹp gì thủ. Bất quá, Diệp Sát nhìn hướng Lữ Lâm rớt xuống đầu nói, chí ít ta vẫn còn sống, mà ngươi đã chết rồi. Diệp Sát thuận lấy tàn phá đường phố đi về phía trước. Rất nhanh, liền biến mất ở đường phố đầu cuối, rốt cục trở về rồi. Diệp Sát tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga, nhìn lấy hết thảy chung quanh, vậy mà cảm thấy có chút thân thiết, chỉ cần về tới đây. Mang ý nghĩa hết thảy tạm thời kết thúc. Hắn an toàn rồi. Cái này khiến Diệp Sát mỗi lần trở lại tử vong đoàn tàu sân ga đều có một loại sống lấy chân thực cảm giác. Tiến vào tử vong đoàn tàu, xuyên qua trống rỗng thùng xe sau, Diệp Sát tiến vào tòa ăn bên trong. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, chúc mừng ngươi biểu hiện xuất sắc. Lúc này đồng thời thần bí âm thanh vang lên, người đem Noe bia đá mang về tử vong đoàn tàu, hoàn thành rồi nhiệm vụ, có thể tại tòa ăn dùng Noe bia đá giao đổi chất lỏng quái vật. Noe bia đá được thuận lợi vận, chuyển về tử vong đoàn tàu, lần này nhiệm vụ kết thúc, mời tham chiến nhân viên tại 72 tiếng đồng hồ nội rút về tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 72 tiếng đồng hồ sau. Một lần nữa khởi hành, thanh âm thần bí điều thứ nhất nhắc nhở là cho Diệp Sát. Về phần đầu thứ hai, thì là tại tất cả nhân viên phục vụ vang lên bên tai. Kia mang ý nghĩa bọn hắn có thể một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát tại tòa ăn trước ngồi xuống. Lão bản nương nói, đem Noe bia đá mang về a. Diệp Sát gật gật đầu. Đem Noe bia đá đặt ở quầy ba trên, mặc dù tranh đoạt hồi lâu, nhưng thẳng thắn nói, Diệp Sát thật đúng là không hào hào chú ý qua Noe bia đá. Từ ngoại hình đi lên nói, Noe bia đá nhìn lấy rất bình thường. Chính là một nhanh hai khoảng 10 cm độ cao bia đá. Rất không bình thường tảng đá điêu khắc mà thành. Duy nhất khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Cũng chỉ có bia trên điêu khắc. Cái kia quỷ dị thần bí văn tự mà thôi. Bất quá, đây chẳng qua là mắt thường nhìn thấy tình huống. Dưới mắt Noe bia đá lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó. Diệp Sát rốt cục có thể nhìn kỹ một chút Noe bia đá rồi. Mặc dù tạo hình trên, Noe bia đá vẫn không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác Noe bia đá trên giống như có một tầng cổ quái lực lượng. Diệp Sát cũng nói không hiểu rõ loại cảm giác này. Rõ ràng con mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chính là cảm giác được Noe bia đá bên trong tựa hồ có cái gì đồng dạng. Lúc này, một đôi tay bỗng nhiên ôm lấy Noe bia đá. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện là lão bản nương dự định lấy đi Noe bia đá. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay ấn xuống Noe bia đá nói. Trước chờ một chút, lão bản nương nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói. Nhiệm vụ nội dung là, ta có thể cầm Noe bia đá giao đổi chất lỏng quái vật. Có đúng không? Lão bản nương nói. Đúng vậy à, Diệp Sát nói. Ý kia chính là, nếu như ta không đổi nói, cũng có thể lấy. Lão bản nương giật mình nói, ngươi muốn giữ lại Noe bia đá. Diệp Sát nói, không được sao? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, cũng không phải không thể lấy. Dù sao, hoàn toàn chính xác không có quy định, nhất định phải dùng Noe bia đá giao đổi chất lỏng quái vật. Nhưng là, ngươi giữ lại Noe bia đá làm cái gì? Vấn đề này thật đúng là đem Diệp Sát cho làm khó rồi. Chính mình giữ lại Noe bia đá có gì hữu dụng đâu. Diệp Sát căn bản không biết Noe bia đá trên điêu khắc văn tự. Này đồ vật thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cách nào lấy ra tăng lên chính mình thực lực. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Cảm nhận được Noe bia đá trên tựa hồ ẩn chứa cái gì đồ vật sau. Diệp Sát không tự chủ được liền muốn đem Noe bia đá lưu lại. Mà lại, khách quan nói, đã nhưng tử vong đoàn tàu cầm ra chất lỏng quái vật đến giao đổi Noe bia đá. Vậy có phải hay không đại biểu cho Noe bia đá so chất lỏng quái vật càng có giá trị? Chí ít, cho dù là đồng giá giao đổi nói, Noe bia đá giá trị cũng không nên tại chất lỏng quái vật bên trên. Diệp Sát lần nữa gật đầu nói, ta quyết định lưu lại Noe bia đá. Lão bản nương nhăn rồi dưới lông mày. Sau đó nói, đã nhưng đây là ngươi quyết định. Như vậy ta lựa chọn tôn trọng ngươi quyết định. Diệp Sát gật gật đầu nói, tạ ơn. Diệp Sát ôm lấy Noe bia đá rời đi tòa ăn. Trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Đem Noe bia đá đặt ở bàn trà trên. Nghĩ rồi nghĩ sau, lại ôm lấy Noe bia đá tiến vào phòng làm việc. Mặc dù Diệp Sát không biết rõ Noe bia đá trên giấu lấy bí mật gì, thậm chí cũng không biết rõ cầm rồi Noe bia đá có làm được cái gì. Chí ít cầm Noe bia đá đổi rồi chất lỏng quái vật, Diệp Sát chiến lực có thể tăng phúc một mảng lớn. Coi như đẳng cấp không thể bước vào tôn vương, cũng kém không xa. Bất quá, Diệp Sát có chủng cảm giác, nếu như mình có thể biết rõ ràng, Noe bia đá bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, chính mình thu hoạch có thể sẽ viễn siêu chất lỏng quái vật. Này mang ý nghĩa Diệp Sát nhất định phải đối Noe bia đá làm một cái toàn phương vị nghiên cứu. Mà tại Diệp Sát ôm lấy Noe bia đá tiến vào phòng làm việc thời điểm, lão bản nương thì là cầm lấy trong quầy ba điện thoại nói. Hắn không có giao đổi chất lỏng quái vật. Đúng vậy, hắn dự định đem Noe bia đá lưu lại. Ta không biết rõ hắn lưu lại lý do là cái gì. Từ biểu lộ nhìn lại, hắn có lẽ không biết rõ Noe bia đá bí mật. Có lẽ là cảm giác được rồi cái gì. Giác quan thứ 6 loại này đồ vật, ai có thể nói rõ ràng? Được rồi, ta hiểu được.